đã không biết đỡ hết bao nhiêu cú đấm, đẩy ra bao nhiêu cú lên gối. Người đàn ông với vẻ mặt tươi cười, vốn không sở trường về lực lượng thân thể này, khá buồn bực. Tiếp theo, sau một chiêu cuối, thân hình của cả hai người đều nhanh chóng lùi về đằng sau. Gã đàn ông cường tráng ngã lăn về phía những tấm biển ấm, lăn một vòng trên đất rồi đứng lên. Còn người đàn ông có khuôn mặt cười thì đụng mạnh lưng vào bức tường cách đó hơn một mét, sau đó đứng lên phủi sạch bụi trên người. Sau lưng hắn, gạch men trên bức tường nứt ra như mạng nhện, mảnh vụn rơi lốc đốc xuống đất. Sự xấu hổ khiến cho mày tiến bộ rồi sao? Thằng Khắc à, dừng đây cũng là việc tốt. Người đàn ông chau mày, tiếp theo xoa xoa áo khoác trên người. Mày không lành sao? Thời tiết Nhật hiện tại không tốt lắm. Khi đến Thái Lan, họ nói đây là vùng nhiệt đới, không cần mặc nhiều quần áo. Tao bị lừa rồi. Mày thấy đó, tao chỉ có một chiếc áo khoác mỏng manh. Ai thật lạnh, thế giới này đến khi nào mới không còn lạnh đây? Nói theo lương tâm thì cho dù giờ đã là mùa đông, ở đây cũng không mở điều hòa, nhưng nhiệt độ cũng không xem là lạnh. Chẳng qua hiểu rõ rằng đối phương từ nhỏ đã sợ lạnh, nên thằng Khắc cũng không nói gì, chỉ cau mày. Chư thần vô niệm, mày đến phân bộ châu Á mà làm gì? Tuy rằng vẻ mặt danh nghĩa vẫn là cùng một tổ chức, nhưng những năm trở lại đây, các phân bộ của Bùi La Gia vẫn âm thầm hoặc là công khai tranh đấu không ngớt. Tuy rằng Nhật Bản mới là tổng bộ, nhưng họ cũng vẫn không có thiện cảm gì với nhau. Chẳng qua thằng Khắc được huấn luyện tại tổng bộ Nhật, rồi mới được chuyển tới làm sát thủ tại phân bộ châu Á, nên cũng xem như có quen biết với chư thần vô niệm. Chỉ thấy chư thần vô niệm nở nụ cười. Tất nhiên là tìm mày để làm việc lớn rồi. Muốn làm việc lớn thì tự mày đi mà làm đi. Tất nhiên tao cũng muốn đi làm một mình. Chẳng qua, một người có năng lực cao siêu thì đôi lúc cũng nên trở thành một kẻ lãnh đạo. Như vậy mới có thể mở rộng quy mô. Nếu không, thì không lẽ ngay cả việc bưng trà rót nước cũng phải đích thân tao làm hay sao? Nói như vậy, thằng Khắc cười lạnh. Tao là tay chân của mày sao? Tất nhiên sao lại không? Chư thần vô niệm cười như lẽ đương nhiên. Mắt thấy thằng Khắc chỉ lạnh lùng cười, nhưng không lên tiếng, liền tiếp tục cười. Ít nhất, với hành động vừa rồi tại thành phố Hắc Hải, không lẽ mày còn muốn lãnh đạo tao sao? Trong phút chốc, thằng Khắc dừng bước, chậm chậm quay đầu. Tao không nghe nói ở thành phố Hắc Hải có hành động gì. Tao chỉ biết, tháng trước mày muốn đến Giang Hải giết Trần Cô Hà, nhưng đã bị từ chối trong cuộc họp. Chuyện gì bị từ chối? Mày đã thấy tao đưa ra loại đề xuất nhảm gì đó hay sao? Hằng nhún vai. Những việc tao đã quyết tâm làm, thì bọn người ngự thù thương đã bao giờ có thể hạn chế được tao chưa? Đó là thông điệp. Là thông điệp đó. Vì vậy lần này tao đến đây, chuẩn bị lãnh đạo chúng mày đi rửa mối nhục năm xưa. Như thế nào? Có phải là rất cảm động hay không? Thằng Khắc suy nghĩ một lúc, sau đó mới hỏi. Muốn giết Trần Cô Hà thì một mình mày đi là được rồi. Tại sao lại phải tới đây? Mày hỏi đúng trọng tâm rồi. Chư thần vô niệm hưng phấn vung mạnh tay. Tao có một kế hoạch rất bốc lửa, rất kích thích, rất hưng phấn. Như thế nào? Về việc này chúng ta bàn bạc một chút chứ. Chương 198, đầu đông. Tại thư viện lớn nhất của thành phố Giang Hải, gió mát thổi qua ngã tư đường. Mấy ngày qua gió làm nhiệt độ hạ thấp, quá nửa người đi đường đã mặc thêm quần áo dày hơn. Khoảng 11 giờ, cánh cửa gỗ màu đỏ của gian phòng họp ở tầng trên của thư viện mở ra. Hội nghị với danh hiệu giáo viên toàn quốc, người làm công tác giáo dục toàn quốc tạm thời tan cuộc. Nhà Hàm mặc áo khoác màu xám hòa vào đám người vừa tan học bước đi ra ngoài. Cô lau mắt kính rồi đeo lên. Trong sự xinh đẹp còn toát ra vẻ tài trí và thoáng chút buồn. Này, thưa cô. Nghe tiếng gọi, Nhà Hàm quay đầu. Một người nước ngoài với mái tóc vàng, mắt xanh nước biển đang đuổi theo từ đằng sau. Cười vươn tay về phía cô. Chào cô, tôi là Roger, từ Bắc Đại tới. Vừa rồi khi ở bên trong, hắn quờ tay ra hiệu. Tôi ngồi sau cô. Có chuyện gì không? Thấy người đàn ông này nở nụ cười mê người, Nhà hàng cũng muốn cười lễ phép rồi gật đầu. Đối phương không có ý tự giới thiệu về mình. Điều này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của người đàn ông. Hơi chần chừ hắn ta nói. Vừa rồi tôi ngồi phía sau, thấy cô vẽ tranh và cuốn sách. Tôi thấy rất thú vị. Đừng hiểu nhầm. Ý tôi là đây vốn là một buổi họp hội nghị tệ nhạc. Chúng tôi đến đây cũng xem như đi du lịch. Xin hỏi cô là người Giang Hải sao? Tôi thấy khẩu âm của cô rất giống. Một người nước ngoài là bình luận về khẩu âm các vùng của Trung Quốc một cách chuyên nghiệp. Nhà hàm cũng cảm thấy thú vị. Đúng như vậy. Nhưng tôi không phải giảng viên đại học. Lần này tôi cũng chỉ đến nghe và học một vài thứ thôi. Tôi dạy trung học, Học viện Thánh Tâm tại thành phố Giang Hải. Thánh Tâm ở Giang Hải sao? Đôi mắt người đàn ông ngoại quốc tên Roger tỏa sáng, rõ ràng là cao hứng vì tìm được đề tài để nói chuyện. Tôi có nghe nói, các cô có một số phương pháp dạy học rất mới và độc đáo. Đối với nền giáo dục của Trung Quốc, đó là một sáng kiến chưa từng có. Tính độc lập và chủ động của học sinh của các cô hơn xa những học sinh bình thường khác. Tôi nghĩ chúng ta có thể lựa chọn thời gian để trao đổi một chút. Im lặng một lát, nhà hàm giơ tay lên nhìn đồng hồ. Xin lỗi nha, tôi nghĩ rằng hôm nay tôi không có thời gian. Không sao, dù sao thì tôi cũng ở Giang Hải thêm nhiều ngày. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Cô có thể giúp tôi giới thiệu cho tôi một số nơi thú vị được không? Nở nụ cười khó hiểu, nhà hàm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng suy nghĩ đã rời xa khỏi chuyện tiếp cận nhàm chán này. Hôm nay cô đến đây gặp đại diện của một số trường đại học trọng điểm để bàn về một số thủ tục khi cử học sinh đi học. Sau đó lại ngồi dự thính một lúc. Xế chiều, cô vẫn còn có việc phải giải quyết, đang định uyển chuyển từ chối, thì một giọng nói vang lên từ đằng sau. Nhà hàm, cô đã ra rồi, tôi tìm cô khắp nơi. Đang đi tới từ đằng sau là Hứa Mặc. Mặc dù gần nửa năm qua, nhà hàm hoàn toàn không đếm xỉa tới hắn, nhưng người đàn ông cuồng dại này vẫn tiếp tục theo đuổi cô với tinh thần ngủ công dời núi. Ngay cả khi nhà hàm có bạn trai, hắn cũng chưa từng buông xuôi. Hiện giờ nhà hàm đã không có bạn trai, đương nhiên càng không có lý do để buông xuôi được. Mặc dù tại hội nghị lần này cũng có bạn bè của hắn, chẳng qua chỉ cần là người biết chuyện đều có thể hiểu mục đích đến đây của hắn là vì nhà hàm. Lúc này thấy nhà hàm bị người khác dây dưa, hắn lập tức chạy tới, thái độ tỏ ra rất quen thuộc. Tôi là Hứa Mặc, đồng nghiệp của nhà hàm, chào anh. Tôi là Roger, tên Trung Quốc và tên nước ngoài đều gọi như vậy. Hứa Mặc vẫn duy trì thái độ nhiệt tình, Roger cũng duy trì nụ cười mê người, bắt tay rồi cười nói. Nhà hàm, hiển nhiên là hắn hỏi tên cô. Nhẹ nhàng gật đầu, cô không nói thêm gì. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất thân thiện, bầu không khí dường như rất hòa hảo. Nhà hàm cảm thấy rất vô vị, đang định nói lời chào, để hai người này từ từ nói chuyện với nhau. Thì một cô gái mặc váy màu xanh nước biển lọt vào trong tầm mắt cô. Giữa đám người qua lại, Linh Tinh mặc váy màu xanh nước biển đang ôm hai cuốn sách đứng ở đằng kia. Cô vẫy tay với một người nào đó trong hành lang mà tầm mắt nhà hàm khó có thể thấy được. Cô đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Bình thường đi cùng với Linh Tinh, nếu như không phải Gia Minh thì cũng là xa xa. Là Gia Minh sao? Không kịp chờ người kia xuất hiện, cô đã vô thức xoay người rời đi. Xin lỗi rồi, tôi phải đi nha. Em gái tôi đang chờ. Hai vị cứ từ từ nói chuyện với nhau đi. Nụ cười của Roger cứng ngắc, Hứa Mặc cũng hơi nghi ngờ. Em gái? Đương nhiên, hắn biết nhà hàm không hề có người em gái nào. Chẳng qua không có lời giải thích. Vừa dứt lời, nhà hàm đã bước xuống cầu thang để đến bên cạnh Linh Tinh. Lại nói, khí chất của hai người rất giống nhau. Chỉ là nhà hàm thành thục, còn Linh Tinh thì ngây thơ. Nhìn qua cũng rất giống hai chị em gái. Linh Tinh à? Chị Nhã Hàm. Bị vỗ vào vai, Linh Tinh quay đầu. Nhã Hàm cũng nhìn theo hướng Linh Tinh đang vẫy tay, nhưng không có bóng dáng của Gia Minh. Trước quầy gửi đồ là Hứa Nghị Đình đang thu dọn đồ đạc. Trong lòng cô âm thầm thở phào, rồi lại có chút mất mát. nhìn vào mấy quyển sách linh tinh đang ôm trong ngực, trên bìa có hình đàn dương cầm. Đến mượn sách về âm nhạc sao? Dạ, tiểu sử của Beethoven. Linh tinh giơ cuốn sách lên. Gặp Hứa Nghị Định trên đường nên đi cùng nhau. Chị Nhã Hàm, chị đến đây dự hội nghị sao? Từ khi cãi nhau với Gia Minh, Nhã Hàm không đến dịp thị vào quán. Bài chuyện ba người ở chung bị Nhã Hàm biết cũng khiến cho Linh Tinh khá lung túng. Mặc dù tình cảm vẫn thân như chị em, nhưng khi đứng trước Nhã Hàm, Linh Tinh cũng không khỏi hơi xấu hổ một chút. Chị đến để tạo quan hệ mà thôi. Sao em mặc phong phanh như vậy? Không lạnh sao? Nhìn chiếc váy mỏng màu violet của mình, Linh Tinh xấu hổ le lưỡi. Lúc sáng khi chạy bộ về, em thấy cũng không có lạnh. Nghĩ rằng buổi trưa sẽ ấm hơn nên cứ mặc vậy ra ngoài. Ai ngờ trời đột nhiên trở gió rồi. Không sao, em về nhà ngay bây giờ mà. Gia Minh cũng không để ý tới em. Nhẹ nhàng trách móc một câu, Nhã Hàm cởi áo khoác của mình ra. Linh Tinh liên tục nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn phải mặc lên người. Chị có mang theo hai cái áo khoác nữa. Đừng nói, mặc vào đi. Xe của chị ở bên ngoài, lát nữa chị đưa các em về. Gia Minh ở chỗ chú Liễu với Xa Xa. Em định trở về vào quán. Chị Nhã Hàm à, đi qua ăn cơm với nhà em nha. Buổi chiều chị còn có việc. Là buổi chiều mà. Rất lâu rồi chị không tới. Mẹ em vẫn thường nhắc tới chị đó. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hứa Nghị Định cũng thu xếp xong đồ đạc rồi đi tới chào. Cô Trương. Trước đây cô luôn nhu nhược, tự ti. Đặc biệt là sau khi cha chết đi. Ngay cả ý định tự tử cô cũng có. Chỉ là sau lần Gia Minh cho vay tiền, sau đó Đồng Phương Nguyễn lại nhờ cô giúp đỡ xử lý chuyện về xưởng sản xuất đồ chơi. Tuy không phải là thiên tài gì, nhưng trải qua quá trình học tập và làm việc, Hứa Nghị Định cũng bắt đầu trở nên ung dung hơn. Vừa nói được mấy câu, điện thoại trong túi sách cô vang lên. Đó là điện thoại di động của Đồng Phương Nguyễn cấp cho cô. Tài liệu đó sao? Trong túi sách mình nè. Mình đang định buổi chiều sẽ đem đến cho cậu đó. Đúng rồi. Phải lập tức mang đến cho Đồng Phương học trưởng sao? Được rồi, mình biết rồi. Mình đi ngay. Hôm nay được nghỉ, cũng là ngày phải báo cáo quyết toán về tiền lương cho Đồng Phương Nguyễn. Mặc dù chỉ là một học sinh trung học, có sở trường về toán học, nhưng là người thân tín quan trọng nhất, Hứa Nghị Định vẫn rất được Đồng Phương Nguyễn coi trọng. Dù sao thì đối với Đồng Phương Nguyễn, thiên tài, tình anh gì đó không quan trọng nhất. Chỉ cần có tinh thần tập thể, làm việc theo mọi sự chỉ huy, có thể từng bước hoàn thành yêu cầu của cô mới là đáng quý nhất. Vì vậy với một số việc Hứa Nghị Định không đủ khả năng, nhưng có thể học hỏi được, thì Đông Phương Nguyễn luôn hết sức để cho cô tiếp xúc đến. Lúc này nhận được điện thoại, cô cười chào Nhã Hàm và Linh Tinh, rồi chuẩn bị rời đi. Nhã Hàm vốn muốn lái xe đưa cô đi, nhưng lại bị từ chối. Em đi taxi cũng được, dù sao cũng có người khác chi trả mà. Vẫy tay chào hai người, rồi từ từ đi ra khỏi thư viện. Đến khi vào trong xe taxi, cô nhìn ra ngoài qua cửa kính. Nhã Hàm và Linh Tinh đang cười với nhau, vừa đi ra khỏi cửa lớn. Đối với Nhã Hàm đã từng giúp cô cai nghiện, lòng cảm kích của cô không thể nào nói hết được. Gặp Nhã Hàm không khỏi khiến cô nhớ lại tiểu thư Tố Ngôn, đã rất lâu rồi không có gặp kia. Cuối cùng từ đáy lòng cô lại dâng lên cảm giác rất kỳ quái. Cô nhớ tới anh họ Gia Minh. Chương 198, đầu đông phần 2. Mặc dù gọi là anh họ, nhưng cô cũng không thân thiết với Gia Minh cho lắm. Hắn vô cùng bình thường, vô cùng quái gở, lại vô cùng độc lập, độc hành. Song cô Nhã Hàm có khí chất thành cao là bạn tốt của hắn. Diệp Linh Tinh xinh đẹp xuất sắc là bạn tốt của hắn. Còn Liễu Hoài Sa tràn đầy sức sống, khiến người ta phải khâm phục là bạn tốt của hắn. Cô gái người Nhật vô cùng xinh đẹp tên là Huân cũng là bạn tốt của hắn. Theo như Đồng Phương Uyển nói, chị Tố Ngôn cũng là bạn tốt của hắn luôn. Mà hắn là có thể thiết kế ra những món đồ chơi điện tử, khiến gần đây Đồng Phương Uyển cũng rất khâm phục. Những điều này khiến người ta có cảm giác dường như tất cả những con người rất xuất sắc này đều đang xoay quanh một thiếu niên rất bình thường, không có chút nào đặc biệt. Cảm giác này thật là kỳ quái. Suy nghĩ như vậy một lát, sau đó cô lắc đầu. Ai không nghĩ nữa. Có lẽ đúng như Đồng Phương Uyển đã nói. Có người hiểu mày mưu đặt kế. Có người thì hiểu tính toán, lên kế hoạch. Có người thì giỏi nói dối, làm bậy. Có người luôn luôn khiến tất cả mọi người cảm thấy khó có thể hiểu nổi tại sao. Taxi dừng lại trước cổng biệt thự Đông Phương Gia. Cô trả tiền xe, sau đó nói với người giúp việc ý định khi đến đây của mình. Một lát sau, Đông Phương Lộ mặc quần áo thể thao màu lam, tràn đầy sức sống như ngày xuân ấm áp, khiến cho người ta không có chút cảm giác bị đè nén nào. Mỉm cười đi ra đón cô vào. Cứ việc Hướng Nghị Đình cường điệu rằng mình chỉ đưa tài liệu xong rồi sẽ rời đi, nhưng rốt cuộc vẫn không cưỡng lại được giọng nói như có vẻ rất tùy ý của Đông Phương Lộ. Không còn sớm nữa, cũng gần 12 giờ rồi. Tiểu Uyển cũng thật là, buổi chiều đem tới thì có gì khác đâu. Em vào đi, không sao. Vừa rồi anh đã báo với nhà bếp chuẩn bị thêm đồ ăn, không có gì phiền toái đâu, mau vào đi. Cứ đứng ở cửa nói chuyện mãi như vậy sao, cũng không phải là người ngoài mà. Trên thực tế, Hướng Nghị Đình cũng chỉ ghé qua biệt thự Đông Phương Gia có mấy lần thôi. Hơn nữa đều do Đông Phương Uyển dẫn tới. Đây là lần đầu tiên cô gặp riêng Đông Phương Lộ. Chẳng qua, Đông Phương Lộ luôn khiến người ta có cảm giác không phải người ngoài. Có lẽ đó là thiên phú bẩm sinh của hắn. Tiến vào phòng khách, Đông Phương Lộ vừa xem, mở tài liệu, vừa lấy nước cho Hướng Nghị Đình. Hai người tùy ý nói chuyện phím. Bởi vì bây giờ, Đông Phương Lăng Hải vẫn đang nằm an dưỡng. Trong cả ngôi biệt thự rộng lớn ngoài Đông Phương Lộ ra thì cũng chỉ có vài người giúp việc, nên cũng không khiến cho Hướng Nghị Đình cảm thấy gò bó. Chỉ là khi nghĩ đến lúc này chỉ có mình và Đông Phương Lộ ở trong phòng, thỉnh thoảng cô lại không tự chủ được hơi đỏ mặt. Từ trước tới nay, Đông Phương Lộ luôn là bạch mã vương tử trong lòng của các nữ sinh ở trường. Gia cảnh tốt đẹp, đẹp trai, học giỏi nhiều mặt nhưng lại không kiêu căng. Ngồi cùng một chỗ với một nam sinh xuất sắc như vậy không khỏi khiến cho người ta suy nghĩ lan man. Cũng may là Đông Phương Lộ luôn vùi đầu vào xem tài liệu, thỉnh thoảng có ngẩng đầu lên nhưng có vẻ như không phát hiện ra sự khác thường của cô. Đến khi xem xong tài liệu, dường như Đông Phương Lộ phát hiện ra điều gì. Sau khi đã Hướng Nghị Đình cứ tự nhiên liền đi lên trên lầu để sửa lại và phát đi. Lúc này Hướng Nghị Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trên ghế salon uống nước, cô thoải mái đánh giá những đồ vật tào nhã mà không quá xa hoa được bày biện trong phòng. Một con chó Dan Martin toàn thân lông đốm từ cửa đi vào, đôi mắt tò mò nhìn cô. Cho dù đây chỉ là một con chó cưng, nhưng toàn thân Hướng Nghị Đình cũng trở nên căng thẳng. Đi. Quay đầu lại, cô giơ ly nước chanh lên trước ngực, lặng lẽ nhủ thầm. Song con Dan Martin kia không nghe được tiếng lòng của cô. Nó chậm rãi đi tới, dừng lại trước bàn trà cách Hướng Nghị Đình khoảng 1,5 mét. Bộ dạng cầu xin nhìn cô. Mặc kệ nó đi. Đôi mắt Hướng Nghị Đình nhìn thẳng về phía trước một cách cứng nhắc. Sau một khắc, còn đọc Martin sủi lên một tiếng. Trong nháy mắt, Hướng Nghị Đình chấn động toàn thân. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con đạp Martin. Ánh mắt sắc bén này thậm chí khiến cho con chó sợ tới mức lùi về sau 2 bước. Sau đó liền kỳ quái nhìn vào đôi mắt đối phương. Một người một chó cứ giằng co với nhau như vậy. Chuyện này... Không biết từ khi nào Đông Phương Lộ đã làm xong mọi việc rồi đi xuống từ trên lầu. Cảm nhận được bầu không khí khác thường, hắn cũng không khỏi sửng sốt. Mà khi thấy chủ nhân đi xuống, con chó đã giằng co với Hướng Nghị Đình hồi lâu kia liền chạy tới, sau đó bị Đông Phương Lộ vỗ nhẹ một cái. Tiểu Quy, đi ra ngoài chơi, không được vào hù dọa người khác chứ. Con chó oan ức kêu lên một tiếng rồi xoay người chạy ra ngoài. Hướng Nghị Đình uống từng ngụm nước chanh, vẻ mặt hơi khó xử. Đông Phương Lộ cười hỏi. Tiểu Quy chỉ là con chó cưng mà thôi, sẽ không cắn người. Nó làm em sợ hay sao? Không, không có. Nhưng em sợ chó. Hướng Nghị Đình cười xấu hổ. Từ sau lần em và Đông Phương bạn học bị hai con chó Napoleon nhìn chằm chằm. Đông Phương bạn học Tiểu Uyển sao? Dạ. Hướng Nghị Đình gật đầu. Cậu ấy không kể cho anh sao? Đúng rồi, lần đó anh Gia Minh cũng có mặt ở chỗ đó. À, Từ Uyển rất không chịu thua kém. Những chuyện mất mặt thì chắc sẽ không nói với anh. Đặc biệt là những chuyện có liên quan tới cố Gia Minh. Đồng Phương Lộ mỉm cười, sau đó lâm vào trầm tư. Napoleon, em xác định đó là con chó Napoleon ư? Dạ, hai con chó rất to, hơn nữa lại còn không bị xích. Mà ba người bọn em lại không có chỗ nào để chạy. Còn tưởng rằng sẽ bị hai con chó kia cắn chết rồi. À, thật ra tất cả đều do em. Vừa khoa tay múa chân, miêu tả bộ dáng hung ác của hai con chó Napoleon với Đông Phương Lộ. Hứa Nghị Đình vừa xấu hổ, kể lại chuyện lần đó cha mình hít ma túy thiếu tiền. Sau đó cô bị bắt cóc, rồi được gia mình và Đông Phương Uyển cứu, rốt cuộc chạy trốn khắp nơi. Cứ như vậy, bọn em chạy vào ngôi nhà kia. Những người của Vĩnh Thịnh Bang thì đuổi theo đằng sau. Đúng lúc bọn em cho rằng đã an toàn, thì hai con Napoleon kia đột nhiên lao ra từ sau một bồn hoa. Vừa nhè răng với bọn em, vừa chạy nước miếng ròng ròng. Trên cổ bọn chúng lại không có xích. Chúng em có muốn xoay người bỏ chạy thì không kịp rồi. Sau đó thì sao? Chủ nhân của bọn nó đi ra ư? Không, không hề có ai đi ra. Tiểu Uyển nhận ra hai con chó kia là giống Napoleon của Italy. Nghe nói mafia cũng dùng loài chó này để giết người. Chúng em đều vô cùng sợ. Sau đó Gia Minh nói nhìn chằm chằm vào đôi mắt của động vật, có thể dọa chạy bọn chúng. Ba người bọn em nhìn chằm chằm một hồi lâu. Quả nhiên là ba con chó kia đã bỏ chạy. Đồng Phương lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt nó ư? Dạ đúng rồi, em cũng đọc qua một số sách, hình như cũng có nói như vậy. À, anh cũng xem Thế Giới Động Vật. Cười bất đắc dĩ, Đồng Phương Lộ lắc đầu. Đúng lúc này tiếng người giúp việc gọi ăn cơm cắt đứt sự tự hỏi của hắn. Hắn cười rồi dẫn Hứa Nghị Đình đi đến phòng ăn. Bữa cơm đó cô ăn rất vui. 2 giờ chiều, Trần Cô Hạ đi vào phòng khách của biệt thự Đông Phương Gia. Đông Phương Lộ đang ngồi trên ghế salon, nhìn nhau với con Đặng Martin đáng thương. Rất rõ ràng, con chó ở thế yếu đã rất sợ. Không biết tại sao chủ nhân lại đột nhiên tỏ ra tức giận như vậy. Chuyện gì vậy? À, không có gì. Em nghe nói khi gặp phải động vật hung dữ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó có thể khiến nó bỏ chạy. Thầy Trần à, có chuyện như vậy sao? Động vật hung dữ ư? Có vẻ như Tiểu Quy đã bị em dọa sợ rồi. Chẳng qua nó cũng không phải là động vật hung dữ mà. Vậy nếu là giống chó Napoleon của Italy thì sao? Napoleon? Trần Cô Hà nhíu mày. Một trong số các loài chó hung dữ nhất thế giới. Sợ rằng đối với chó sói cũng không thành vấn đề. Bản tính táo bạo và khát máu. Nếu như đấu tay không với nó, cho dù là lính đặc công cũng có thể bị thương. Có chuyện gì? Em có thể nào dọa nó chạy được không? Em có thể giết chết một con, nhưng nếu là dọa chạy, em nói là chỉ dựa vào ánh mắt nhìn chằm chằm là có thể dọa nó chạy sao? Chuyện này phải so về sát khí và hung tính. Nếu như đưa em tới chiến trường, sau 10 năm mà vẫn không chết, thì chưa biết chừng cũng có thể làm được. Nghe nói một số thợ săn dày dặn kinh nghiệm có thể dùng phương pháp như vậy để chạy trốn khi gặp nó. Cũng là vì giết đủ nhiều sinh vật mà thôi. Nói như vậy, Đồng Phương Lộ gật đầu lẩm bẩm. Tiểu Uyển đương nhiên là chưa từng ra chiến trường. Em nói gì? À, không có gì. Thầy Trần à, chúng ta bắt đầu chương trình học buổi chiều thôi. Đứng dậy, Đồng Phương Lộ mỉm cười. Không ai biết, ẩn sau nụ cười ấm áp này là cảm giác lạnh như băng, kỳ dị chạy dọc toàn thân hắn. Trong đó có nghi ngờ, có kích động, có rung rẩy, có sợ hãi. Chương 199, Hoa Lửa, phần 1. Ai, bị cảm rồi sao? Bàn tay nhỏ nhắn hơi lạnh của Linh Tinh sờ lên trán hắn. À, không phải. Có lẽ là có người đang nhắc tới mình thôi. Mấy ngày nay toàn như vậy. Là vì nhớ cậu sao? Thông thường là hận tớ. Là ai? Linh Tinh trợn tròn mắt. Sau đó nhà mình buông tay một cách bất đắc dĩ. Ai mà biết được, người đáng nghi có rất nhiều. Trong chợ bán thức ăn, người qua lại nhộn nhịp. hai người đứng trước một quầy bán rau. Vừa nói chuyện, vừa nhìn một bà thím với vẻ mặt đanh đá, đầu đội khăn. Chọn mấy quả dưa chuột trái mùa, sau đó bỏ lên cân. Cân xong trả tiền và đứng đợi thối tiền. Khu chợ nhỏ tụ hợp bởi những người nông dân. Không có phương châm kinh doanh nên cũng chẳng cần để ý đến vẻ mặt của đối phương. Dù sao, hẳn là cũng không nhằm vào bọn họ. Vuốt vuốt mũi, Dạ Minh luôn cảm thấy gần đây có chút khó chịu. Ai cái thời tiết quỷ quái này? Thật ra mùa đông là mùa mà Dạ Minh cảm thấy rất thích. Ngược lại với thời tiết nóng bức của mùa hè. Vào mùa đông, ba người sau khi tắm xong có thể quấn chăn nằm trên giường, xem tivi, đọc sách, trò chuyện hoặc là đánh bài tú lơ khơ. Trời trở lạnh, lúc gió rét rét gào thét bên ngoài, không gì sánh bằng cảm giác ấm áp quây quần bên nhau. Chẳng hạn như một buổi tối chạng vạng đầu đông. Đèn đường vừa bật sáng, nép vào bên nhau mùi thức ăn trên con phố náo nhiệt. Cảm giác đi tản bộ dưới ánh đèn sáng rực, chen chúc giữa dòng người. Hai người có một thế giới riêng. Tại sao lại phải mua dưa leo? Dưa leo rất tốt cho gan, hơn nữa chống được khối u. À, còn có thể cắt lát mỏng để đắp mặt. Chưa từng thấy cậu và Sa Sa đắp mặt bao giờ. À, phiền phức lắm. Mình không thích cảm giác dính dính. Mình thấy da của cậu rất đẹp rồi. Thật sao? Ừ. Làm gì mà cười dữ vậy chứ? Vui chứ sao? Nhận xong tiền thối, hai người xách túi ni lông quay người rời đi. Vừa đi được vài bước, đã nghe thấy một ông chủ của một quầy hàng đang hỏi bà thím ở bên này. Này, dưa leo mới về, bán chạy không? Nghe nói là dưa trái mùa. Đưa bán chạy, ngày mai tôi cũng lấy về một ít để mà bán. Dưa leo, bây giờ bán không chạy đâu. Tại sao? Nữ sinh bây giờ đều yêu sớm. Đối với từ yêu sớm này rất nhạy cảm, linh tinh quay đầu, lát sau mới quay lại, thè lưỡi nói. Dạ Minh à, dưa leo bán không chạy, thì liên quan gì tới việc yêu sớm chứ? Dạ Minh sắc mặt không thay đổi chút nào. Cậu đừng có quan tâm tới bà ta. Đối thủ cạnh tranh hỏi, đương nhiên là bán chạy, nói thành bán không chạy. Xem cái tin ấy thì biết ngay, đây là một mụ đàn bà tham lam. Vừa đi, linh tinh vừa nghĩ đến chuyện trái dưa leo. Do các suy nghĩ quá nghiêm chỉnh, định rút cuộc lại khiến cho mình rơi vào trong vòng luẩn quẩn. Trong đầu có chút mơ hồ. Và mình cười giải thích hai câu, sau đó bị linh tinh ở giữa chợ, rượt đuổi được 20 mét, cười hớn hở đi ra khỏi chợ. Bên ngoài khu chợ là một con phố có khá nhiều cửa tiệm nhỏ. Phía trước có một quảng trường rất lớn hình tam giác. Màn ảnh lớn bên ngoài của cửa hàng bách hóa đang phát quảng cáo. Người xe qua lại tấp nập. Thẳng một con đường đến trạm xe buýt, linh tinh đột nhiên nhảy lên, chỉ chiếc xe nhỏ đậu ở bên kia đường. Giang Minh à, cậu xem đi, đó có phải là xe của chị Nhã Hàm không? Khi Giang Minh nhìn về hướng bên kia, khoác áo gió màu xám, Nhã Hàm với mái tóc dài bồng bềnh đang đứng bên ngoài cửa kính của một cửa hàng. Sau giây lát, cô cũng nhìn thấy hai người. Chị Nhã Hàm! Linh tinh kêu lên rồi chạy về phía đó. Và mình chậm chậm đi theo. Đó là một cửa hàng bán thú nuôi. Từ chỗ Nhã Hàm mà nhìn vào, trong quầy hàng đang trưng bày một đôi rùa nhỏ đang bò trên đông đá cùi rất đẹp trong cái chậu thủy tinh trong suốt. Thật dễ thương. Chị Nhã Hàm à, chị muốn mua đôi rùa này sao? À, mới xem một chút thôi. Hai người ra ngoài mua thức ăn sao? Đây chỉ là một câu trần thuật, không phải câu hỏi. Linh tinh đang chăm chú nhìn con rùa, liền gật gật đầu. Và mình cười lắc lắc túi ni lông trong tay. Nhã Hàm liếc nhìn hắn, sau đó chuyển ánh mắt hướng sang linh tinh. Nói đến vật nuôi, em liền nghĩ tới A Sửu. Trước đây nhà Xa Xa chúng em có nuôi một con mèo trắng. Chị Nhã Hàm à, chị còn nhớ chứ? Nuôi được một năm rưỡi, khi lên trung học thì đưa nó cho chú Liệu chăm sóc rồi. Sau đó nó chạy đi mất. Em thấy hơi nhớ nó. Linh tinh bị nói tay chỉ về hai con rùa đang nằm trong cửa kính. Chị Nhã Hàm, em thấy hai con rùa này rất đáng yêu. Em cảm thấy chúng nó đáng yêu sao? À, vậy chị sẽ mua hai con này. Đưa tay lên quệt quệt mũi, Nhã Hàm nở nụ cười hơi cô đơn. Sở thích của chúng ta khá là giống nhau. Vừa nãy chị cũng thích hai con này. À, chị Nhã Hàm, chị bị cảm sao? À, không. mũi cô hơi ửng đỏ. Chắc là có người đang mắng chị đó. Ai mà dám mắng chị Nhã Hàm chứ? Linh Tinh cười phản đối. Nghĩ không ra. Nhã Hàm nhún vai, cười dí dỏm. Bởi vì những người đáng nghi có rất nhiều. Đi thôi, chúng ta vào trong mua đồ. Nhã Hàm đối với công việc trong trường học làm rất tích cực, chăm chỉ. Những người mà cô làm mất lòng rồi ôm thù ghét trong lòng cũng không phải là ít. Đi theo sau cô, Linh Tinh quay đầu nhăn nhăn mũi rồi cười khẽ nói. Nó giống hệt cậu luôn. Vì chúng mình đã thông đồng với nhau từ sáng sớm mà. Thôi đi. Chọn mua hai con rùa xong, hỏi về đặc tính, cách nuôi rùa. Đương nhiên là cũng mua một bể thủy tinh có đá cùi ở bên trong để thả chúng, rồi đặt cùng nhau ở ghế sau xe. Trước đó sợ cô không khiêng được những thứ này, nên Linh Tinh đề nghị Gia Minh cùng đi theo giúp một tay. Nhưng đã bị Nhã Hàm từ chối. Thật ra chỗ này cách ngôi nhà thuê chỉ có hai trạm xe buýt. Cách biệt thự của Nhã Hàm cũng không xa. Kể ra thì chỗ này dường như vừa khéo, nằm ở giữa hai nơi. Gia Minh và Linh Tinh đi về phía trạm xe buýt. Nhã Hàm ngồi trong xe, cửa kính đóng kín, nhìn bóng dáng hai người họ đang sóng vai bên nhau. Lát sau, họ vẫy tay về hướng bên này, lên xe, đi xa dần rồi mất hút. Hai con rùa nhỏ trong chiếc bể đặt sau xe, bò tới bò lui một cách nhàn nhã. Thực ra Nhã Hàm không hề thích hai con rùa này. Cô không có thói quen nuôi thú vật trong nhà. Chỉ là trong căn biệt thự lớn đó quả thực đang rất quạnh quẽ. Con người không phải ngay từ đầu đã chán ghét thất vọng. Chỉ là bởi vì đã từng rất có hy vọng. Không phải sinh ra là đã cô đơn. Sợ cũng vì đã có những lúc không cô đơn. Kết thúc tập 54 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.